Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, bé cưng cửa cũng trổ mã rất tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với cái nhà gỗ nhỏ đó. Belen là biết, hắn cũng đi qua nhiều lần, hiện ở nơi đó thỉnh thoảng còn biết có dân binh ở nơi đó tuần tra. Chờ bọn họ đi đến nói đó thời điểm, nơi đó hết thảy tất cả nhìn như cùng hắn bây giờ ở thời điểm không có bất kỳ khác biệt. Bên trong nhà gỗ nhỏ sạch sẽ, phía sau trong hồ cũng là một ao trong suốt nước suối. Trong đất vó ngựa cỏ đã lâu đứng lên, bất quá vó ngựa này cỏ rất tốt dọn dẹp, bọn chúng bộ rễ cũng châm không sâu, chỉ cần nhẹ nhàng một đề ra. Vó ngựa cỏ cũng sẽ bị đề ra sốc lên tới. Chỗ này rất yên lặng, rất thích hợp ở chỗ này ẩn cư. Belen cười cười nói, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, ta vừa mới tới Bunia thời điểm ngay tại nán lại hết mấy tháng. Thôn bớt các thôn dân cũng không biết chỗ này tới chủ nhân. Nhắc tới còn có ý nghĩa là ta cùng thúc thúc người Wilmer tiên sinh ký kết một năm hợp đồng cũng còn chưa tới kỳ đây. Vừa, nghe hai người lại còn có chuyện như vậy sao? Belen cũng là không khỏi được cười lên. Phải không? Câu chuyện này ta thật giống như vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, ban đầu ta đến Bunia sau cái đầu tiên người quen biết chính là hắn. Dương Thiên Long cười một tiếng. À, như thế chuyện xảy ra, Belen cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Hai người ở nhà gỗ nhỏ nơi đó đi vòng vo một hồi, cho đến sắc trời ảm đạm xuống lúc này mới đi xe hướng trấn trên đi tới. Belen, vậy tiêu thụ cửa hàng viên bên kia nói thế nào? Ta xem lập tức phải giao hàng liền đi. Trên đường đi về, Dương Thiên Long không khỏi được hỏi tới bò thịt sự việc. Ông chủ, ta hai ngày trước vẫn còn cho viên tiên sinh gọi điện thoại. Hắn nói cái này hai ngày có chút bận bịu, phía sau sẽ cùng chúng ta liên lạc. Belen đầu đuôi gốc ngọn nói, chuyện này vẫn là được bắt chặt. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có Belen cái này một cái đại lý. Được, ta rõ ràng, ông chủ, ngài yên tâm, ta ngày mai lại theo viên gọi điện thoại. Belen nói, phải. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long đối với Belen năng lực làm việc ngược lại cũng yên tâm. Hắn không khỏi được gật đầu một cái, trở lại quán trọ sau đó, thấy Wilmer có chuyện đi ra ngoài. Dương Thiên Long đi theo Wilmer phu nhân đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó liền cũng trở về gian. Phòng, thật lâu không có như vậy ở màn đêm buông xuống thời điểm mình yên lặng chờ lát nữa. Ngồi ở trong phòng trên ghế salon, Dương Thiên Long cho mình rót một ly thượng hạng thiết quan âm. Kéo màn cửa sổ ra, trông về phía xa đi ra ngoài. Buổi tối tầm nhìn cũng không xa, chỉ có thể loáng thoáng thấy được rừng mưa nhiệt đới ranh giới bóng mờ. Nếu là ở ban ngày, chỗ này tuyệt đối là thưởng thức phong cảnh nhất địa điểm tốt. Nhìn xem rừng mưa nhiệt đới ranh giới bóng mờ, Dương Thiên Long không khỏi được có chút cảm thán. Cơn mưa này lâm cuối cùng có cái gì ma lực, có thể để cho từng cái một nữ minh tinh chạy đến nơi này. Bỗng nhiên lúc này, hắn đầu óc bên trong lập tức thoáng hiện lên đảng đầu lâu hình tượng. Dựa vào, mình tại sao quên mất đảng đầu lâu vẫn còn ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu hoạt động chứ? Nhất định phải nhiều hơn nhắc nhở Rosalia, rừng mưa nhiệt đới bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Một mình đứng ở bên cửa sổ lên nhìn một hồi bóng đêm phía ngoài. Dương Thiên Long tâm tình vậy trải qua từ bình thản đến kinh ngạc rồi đến lo âu. Cuối cùng lại bình thản trở lại một cái như vậy lịch trình. Chờ hắn lòng chân chính khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được một lần nữa cầm lên điện thoại di động. Hắn bắt đầu nhớ dậy mình người yêu tới. Tuy nói mỗi ngày đều cùng người yêu có qua điện thoại hoặc là tin nhắn ngắn liên lạc. Bất quá loại này liên lạc vẫn là hoàn toàn thay thế không được hai người ở chung với nhau tình cảm. Trao đổi, Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cho Alin gửi một cái video nói chuyện phiếm. Rất nhanh, trên màn ảnh điện thoại di động liền xuất hiện Alin đẹp động lòng người dáng vẻ tới. Hay, thân ấy, Alin hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Hay, thân ấy, ngươi dùng qua bữa ăn tối sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Addis Ababa lúc khu sớm hơn Bunia 2 tiếng. Theo lý mà nói, cái này thời gian điểm Addis Ababa chính là đến nên nghỉ ngơi thời gian. Quả nhiên, Alin cười hì hì một cái. Cục cưng, chúng ta nơi này lúc khu so các người nơi đó sớm 2 tiếng. Ta bây giờ đều đã tắm xong lên giường. Ha ha, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Gần đây như thế nào? Thân ấy, ta xem ngươi thật giống như có chút tiểu tụy. Alin thanh âm từ trong ống nghe truyền ra. Không có chứ, ta mình ngược lại là cảm thấy tốt vô cùng. Theo bản năng bên trong, Dương Thiên Long sờ một cái mình mặt. Người mình đương nhiên cảm thấy tốt vô cùng. Không quá ta xem ngươi quả thật có chút tiểu tụy. Trong công tác không có gặp phải cái gì để cho ngươi không yên lòng sự việc chứ? Dĩ nhiên không có. Ta ở chỗ này hết thảy đều rất tốt. Vậy thì tốt. Hy vọng ta lo âu là dư thừa. Alin cười một tiếng. Bé cưng lại đang trong bụng đá ta. Phải không? Vừa nghĩ tới vợ trong bụng đứa trẻ, Dương Thiên Long chỉ giác được trước mắt mình sáng lên. Dưới mắt đứa trẻ cùng vợ như nhau đều là hắn lớn nhất ràng buộc. Bọn họ rất nghịch ngợm, thường xuyên động một chút là đá ta. Cùng bọn họ sau khi ra ngoài, người có thể thật tốt tốt đánh một chút bọn họ cái mông nhỏ. Alin nói đùa nói, không thành vấn đề, ta thật tốt vỗ sợ bọn họ cái mông nhỏ. Dương Thiên Long cười nói, gần đây khám thai đi sao? Thân ấy, Alin gật đầu một cái. Ừ, đi, không thành vấn đề. Bác sĩ nói ở sản xuất trước chỉ cần cuối cùng làm tiếp một lần khám thai là được rồi. Vậy thì tốt, cùng ta làm xong gần đây công việc trong tay sau đó. Ta trở về một chuyến. Hảo hảo bồi bồi ngươi. Dương Thiên Long nói. Vừa nghe chồng phải bồi mình, Alin không khỏi được mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Nàng giọng nói đều không khỏi được có chút kích động run rẩy. Có thật không? Thân ấy, đương nhiên là, đối với ngươi, ta trong lòng từ đầu đến cuối có một loại rất lớn áy náy. Không có thể một mực bầu bạn ở ngươi bên người. Dương Thiên Long nói xong câu này nói, cuối cùng lâm vào sâu đậm tự trách trong. Cục cưng, không, ngươi đã làm rất khá, những cái kia đều là nguyên nhân khách quan, ngươi rất giỏi, rất ưu tú. Alin thấy chồng lại là có chút tự trách sau đó, nàng vậy nhanh chóng an ủi, cảm ơn, thân ấy, biết ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, đảo qua lúc trước trên mặt một mảnh khói mù, thật vui vẻ, thân ấy. Có ngươi ở đây, ta thật rất hạnh phúc. Alin nhàn nhạt cười một tiếng nói. Mới vừa nói xong câu này nói, nàng đều không khỏi được ngáp một cái. Vừa gặp như vậy, Dương Thiên Long biết vợ nghỉ ngơi thời gian đến nhanh. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Thân ấy, ta yêu ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long hướng về phía điện thoại di động màn ảnh nhẹ nhàng hôn một cái. Giống vậy. Vợ Alin cũng cho hắn nhẹ nhàng trở về vừa hôn. Kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình lòng lập tức buông lỏng không thiếu. Vợ cùng đứa trẻ là hắn lớn nhất ràng buộc. Dưới mắt lớn nhất ràng buộc hết thảy đều thật tốt. Tự nhiên, hắn tâm tình vậy là theo chân chuyển biến tốt. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long chú ý tới tối hôm nay mặt trăng tựa hồ rất tròn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-dai-nối-si-tong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.